Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, cát cứ nguyên giới. Rất nhanh, từng tòa thần cung đại điện bằng kim thiết liền trống rỗng xuất hiện. Trên bầu trời, từng vị quần áo già dặn bạch hổ thần tộc thần nữ thuận kim quang từ trên trời giáng xuống. Bá bá bá đáp xuống Tây Thổ Kim Thiết Thần Thành trên không. Nguyên giới, từng chiếc lâu thuyền trôi nổi. Rất nhiều thiên binh thiên tướng nhìn xem Tây Thổ phương hướng. Nhào nhào lộ ra vẻ cười lạnh. Đàn phượng lai ước thúc Kim Ô Quân. Ngóng nhìn Tây Thổ, cười lạnh nói. Tây Đế Bạch Hổ cũng nghĩ thừa dịp nguyên giới vô chủ đến chặn ngang một cước. Nàng không khỏi quá đề cao chính mình. Nhưng vào lúc này, Tây Thổ bầu trời trở nên càng thêm sáng tỏ, một tôn toàn thân mặc giáp trụ đầu đội kim khôi nữ đế chiếu ảnh giáng lâm. Nhập chủ tòa kim thiết thần thành kia, chiếu ảnh của nữ đế này rơi xuống, toàn bộ Tây Thổ sắt thép va chạm, vô số thần nhân thần binh nhao nhao tự động vang lên. Chấn động không ngừng. Tựa hồ muốn rời tay bay ra hướng chiếu ảnh của nữ đế này cung bái. Nguyên giới các thần nhân vội vàng riêng phần mình trấn áp lại chính mình thần binh. Đàn phượng lai lập tức phi thân lên, chuẩn bị đi thông chi tổ thần vương. Âm thiên tử cũng động tâm tư, dự định sai người tiến về thái hư thông chi hạo thiên tôn. Đột nhiên bắc thổ sóc phương băng hàn chi địa mây đen không ngớt. Ngũ lôi đan sen, trong ngũ đại vân lôi vô số lôi điện nhốn nháo, mỗi một tòa vân lôi đều có mấy vạn dặm phương viên. Gào thét xoay tròn, lôi đình dày đặc không gì sánh được. Trong lôi vân lôi điện hướng phía dưới bổ tới, điện quang chiếu sáng hắc ám, nhưng gặp có ngập trời thiên hà chi thủy từ trong mây rơi xuống. Từng tôn huyền vũ hai tộc thần nhân nhau nhau thừa dịp lũ lụt cùng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Những huyền vũ tộc nhân này giỏi về kiến trúc. Từng tòa đại điện thần cung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem sóc phương chi địa biến thành một mảnh cung điện băng tuyết. Thiên thủy vờn quanh, cực kỳ hùng vĩ, lại có huyền vũ nhị đế chiếu ảnh từ trên trời giáng xuống. Một rùa một rắn. Chấn áp sóc phương chi địa, âm thiên tử nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói, huyền vũ nhị đế chiếu ảnh giáng lâm nguyên giới. Cổ quái, hai lão gia hỏa này đều là cáo già hạng người, lá gan lại nhỏ đáng thương, trốn ở bắc cực thiên ngược lại cũng thôi. Bây giờ vì sao lớn gan như vậy, ngay cả nguyên giới vũng nước đục cũng dám lội một chút. Âm thiên tử nhãn lực muốn cao minh hơn đan phượng lai rất nhiều. Đan phượng lai nhìn không ra trong này môn môn đạo đạo. Mà âm thiên tử lại lập tức ý thức được bên trong mấu chốt. Không phải huyền vũ nhị đế lá gan biến lớn, mà là có người cho bọn hắn chỗ dựa. Chẳng lẽ là thiên công cùng thổ bá cho tứ đế chỗ dựa. Để bọn hắn lên ảo tưởng không thực tế. Âm thiên tử vừa mới nghĩ đến nơi đây, phương đông đột nhiên tử hà đầy trời, có thần long tại trong tử hà phi hành xuyên thẳng qua. Một tòa quy mô hùng vĩ linh bảo sơn từ trên trời giáng xuống, rơi vào đông hải, hình thành phương viên hơn nghìn dặm hải đảo. Tiếp theo, đông đế thanh long chiếu ảnh từ trên trời giáng xuống, chiếm cứ trên linh bảo sơn, nhắm mắt ngủ say. Âm thiên tử sắc mặt biến hóa, nhìn về phía phương nam, lúc này mới nhớ tới nam đế Chu Tước đã chết, là không thể nào giáng lâm. Tam đế xuất hiện, nhưng cũng là trứng trọi đá. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên, bầu trời phong vân cuốn lên, quần tinh lui tán, âm thiên tử ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên bầu trời vô cùng vô tận quang mang màu trắng cách bao phủ nguyên giới thiên đồ tuôn ra. Quang mang như là dâu trắng bốn phía tràn ngập, càng ngày càng thấp, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, thời gian dần trôi qua. Quang mang hóa thành thiên công khuôn mặt, xuất hiện ở trên bầu trời. Càng nhiều quang mang vọt tới, hóa thành mây trắng mấy vạn dặm, trên mây kết xuất cung khuyết. Thiên công mày trắng râu trắng tóc trắng mắt trắng kia từ trong thiên đổ rơi xuống, đáp xuống trên biển mây trong thiên cung. Ở lại, Âm Thiên Tử nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng một mảnh sợ hãi. Thiên công cũng ngồi không yên, những lão già này là ông cụ thắt cổ, ngại chính mình chết chậm. Lời tuy như vậy, nguyên giới này nếu như biến thành tiền tuyến, khẳng định là chúng ta những kẻ tại nguyên giới này trước gặp nạn. Thấy tình thế không ổn liền chạy đi, đây mới là bảo mệnh chi đạo. Hắn phất tay, mở ra Minh Đô Thiên Môn, đang muốn bỏ trốn mất dạng. Đột nhiên phía dưới khắp mặt đất vô cùng vô tận u đô ma khí tuôn ra, đem nguyên bản nguyên mộc chỗ nguyên giới trung tâm nhiễm đến một mảnh đen nhánh. Âm Thiên Tử mở ra Minh Đô Thiên Môn, nhìn thấy lại không phải Bắc Thiên Minh Đô, mà là U Đô. Hắn đứng tại Minh Đô Thiên Môn trước, thấy được thổ bá, vĩ nam tử không gì sánh được hùng tráng kia lập ở trong U Đô. Thần khúc rộng rãi, ngay tại phân ra một bộ phân thân thể cùng nguyên thần, giáng lâm nguyên giới. Âm Thiên Tử cúi đầu nhìn lại, nơi đó đã biến thành một tiểu U Đô khác. Thổ bá phân thân ngay tại xoay tròn lấy từ trong hắc ám ma khí từ từ bay lên. Hai cây sừng châu xuyên phá ma khí đen kịt, như là hai đạo chín quẹo 18 rẽ hoàng tuyền xuyên thẳng bầu trời. Từ hắn Minh Đô Thiên Môn bên cạnh chơi qua, dựng thẳng lên rất cao. Âm Thiên Tử nhìn thấy trong hai cây song giác không gì sánh được thô to kia nham tương như sông, vây quanh song giác chảy xuôi xuống tới. Trong mắt sợ hãi biến thành hâm mộ, lập tức lại tỉnh táo lại. Thổ bá lãng nhi cũng tới, đây là muốn chết, muốn chúng ta chết trước. Âm Thiên Tử lập tức thu Minh Đô Thiên Môn, gào thét hướng gần nhất linh năng đối thiên kiều bay đi. Hiện tại thổ bá gãy mất hắn về Minh Đô con đường, tốt nhất con đường bắt đầu từ linh năng đối thiên kiều trở về thiên đình. Hắn phi hành trên đường trải qua thiên công lưu lại bóng ma, đột nhiên nhìn thấy Thiên Âm Chi Hải, một nữ tử thần quang lách thân đang từ trong biển từ từ bay lên. Thiên Âm nương nương, Âm Thiên Tử hạ run một cái, vội vàng gãy hướng. Thiên Âm nương nương đối với hắn hận thấu xương, bây giờ vị nương nương này thần thông đại thành, lại là một cổ thần nhảy ra đại đạo trói buộc, thực lực kinh người. Âm Thiên Tử thực sự không muốn cùng nàng chạm mặt. Thiên Âm nương nương cũng chạy ra ngoài, trong này khẳng định có một cái hắc thủ phía sau màn trong bóng tối điều khiển thế cục. Âm Thiên Tử bay thật nhanh, lúc này hắn thấy được vạn dặm rừng đào di chỉ, trong di chỉ có một nữ tử dáng người thướt tha, hai cây đầu ngón tay nhặt một đóa hoa đào, xoay người cắm vào trong đất. Nữ tử kia bên cạnh còn có một thiếu niên, thân thể cao lớn, khí độ bất phàm, khom người xuống đối với hoa đào thổi một ngụm, lập tức chỉ gặp trong thổ địa điên cuồng chui ra vô số cây đào chồi non. Chồi non giống như là ôn dịch một dạng lan tràn khắp nơi, rất nhanh bày khắp vạn dặm di chỉ. Thiếu niên kia thôi động tạo hóa thần thông, rừng đào sinh trưởng tốt, từng cây cây đào rất nhanh trưởng thành, nở hoa. Kết quả, nữ tử kia lại quăng lên một tấm cổ cầm rơi xuống đất, hóa thành một mảnh cung khuyết. Thiếu niên kia cùng nữ tử kia nhìn nhau cười một tiếng, đi vào. Mục Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn, Âm Thiên Tử hít vào một ngụm khí lạnh, Nguyệt Thiên Tôn đào tẩu ngược lại cũng thôi, làm sao còn dám chạy về đến. Còn có Mục Thiên Tôn cái thằng kia, khi nào cùng Nguyệt Thiên Tôn cấu kết lại. Hắn nghĩ tới nơi này, đã thấy thiếu niên cao lớn kia lại đi ra cung điện, trong tay nắm lấy một tấm thần cung, nhìn bốn phía, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên bầu trời Âm Thiên Tử trên thân. Lúc này dương cung, Âm Thiên Tử vội vàng bỏ chạy, thiếu niên cao lớn kia tìm không được tung tích của hắn, đành phải thu thần cung. Nữ tử kia từ trong cung đi tới, dò hỏi, Mục Thiên Tôn vì sao Dương Cung? Ta giống như thấy được âm triều cận. Thiếu niên kia chính là Tần Mục, lộ ra vẻ tiếc hận, nói, đáng tiếc ta bây giờ thị lực không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ là miễn cưỡng thấy được hắn, liền bị hắn chạy thật nhanh, âm thiên tử nếu như chạy không nhanh, sớm đã bị người giết. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, Tần Mục gật đầu nói phải, hỏi, U Thiên Tôn còn không có phân thân giáng lâm sao? Nguyệt Thiên Tôn nói, không cần thúc hắn, hắn rất ngượng ngùng, qua một thời gian ngắn, hắn sẽ lén lút giáng lâm. Hai người lại trở về trong cung. Tần Mục nói, không biết Khai Hoàng cùng Lãng Uyển Thần Vương có thể hay không cũng phân thân giáng lâm. Hiện tại chỉ kém bọn hắn. Đang nói, đột nhiên một đạo kiếm quang trong hư không đâm tới. Đạo kiếm quang kia là Vô Ưu kiếm. Bá bá bá, tại rừng đào cách đó không xa liên tục thi triển ra 34 loại kiếm chiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.